Chương 735, kiếm bổ đại lục. Tiêu Diêu Chí Tôn hoảng hốt đứng thẳng lên, chà chà khỏe miệng máu tươi, một mặt đàn ở dê cha tờ, hắn không nên tin Huyền Không đại sư, cái này hỏng bét lao hòa thượng rất xấu. Lập tức không hiểu nhìn lên bầu trời bên trong lăng vân, đầy trong đầu đều là hắn muốn làm gì. Ích Đô thành nơi xa bên ngoài người quan chiến bên trong có thật nhiều người lộ ra ánh mắt khác thường, thân thể hơi run rẩy, bọn họ đều là cảm nhận được một cỗ uy thế áp chế, thì là đến từ lăng vân trong tay Tử Tiêu thần viêm, cùng lôi điện. Huyền Không đại sư một cỗ không tốt xông lên đầu, đối với bên cạnh mấy cái tiên đế hô to, các ngươi chạy mau, tâm lý mắng, đối phương thế nhưng là thái thượng đế quân A, cứ như vậy không chân quý sinh mệnh chạy tới gần như vậy. Quan sát lời còn chưa dứt, lăng vân nhếch miệng lên cười một tiếng, trong tay thần viêm cùng thần lôi toàn bộ khoảnh rơi. Âm ầm, mấy vị tiên đế rất không may, đi tiên phong đi. Ích Đô thành một phiến đất hoang vu cùng bừa bộn, nóng rực hoàn cảnh xen lẫn làm cho người run lên lôi điện, đá vụn cùng mảnh gỗ vụn khắp nơi đều là, có nhiều chỗ còn bốc hỏa. Nhìn lấy mới vừa rồi còn hoàn hảo không chút tổn hại thành trấn cứ như vậy bị thái thượng đế quân một tay hủy đi, cứ ở bên trong không ít người đều giận mà không dám nói gì. Đồng thời cũng đối thái thượng đế quân có tiến một bước nhận biết. Huyền Không đại sư lông tóc không hư hại, trợn mắt nhìn. Con lư ai cho cờ, bản đế muốn biết có đau hay không. Lăng Vân hai tay vào ngực, con ngươi lóe qua một tia trêu tức mỉm cười. Nhìn lấy Huyền Không đại sư dễ dàng như vậy, Lăng Vân có chút ngạc nhiên. A thái thượng thí chủ, ngươi qua Huyền Không đại sư toàn thân kim quang. Kinh văn từng cái nhìn quanh nó thân. Lúc này mới có chút ý tứ. Lăng Vân lập tức tới đây hào hứng. Dứt lời Lăng Vân xuất thủ trước, chợt lóe đến hắn trước mặt một cái hoành tảo thiên quân xấu hổ. Huyền Không đại sư nâng lên con ngươi, cười tà cờ vui vẻ, một cước này đủ để đem đại sơn ngang đá gãy, có thể là thì là lay không động được Huyền Không đại sư, cái sau một ly đều vô dụng bị di động qua. Lăng Vân nhướng mày thời khắc, liền bị chính hắn vừa mới lực lượng phản chấn. Nhìn đến tình huống này, Tiêu Diêu Chí Tôn một bên cười ha ha. Con lư ai cho cờ, như vậy đi, bản đế một bộ kiếm pháp, vừa vặn bắt người đến luyện tay một chút. Lăng Vân sờ sờ chân bóng cái cằm lạnh nhạt nói. Luyện tay thái thượng thí chủ tự tin như vậy thì tới đi. Huyền Không đại sư trầm ổn mã bộ, đồng thời còn không quên đem Tiêu Diêu Chí Tôn kêu đến, tránh phía sau hắn đi, để phòng thái thượng đế quân lợi dụng sơ hở. Lăng Vân chẳng thèm ngó tới, lập tức hai ngón tay cũng ra, một đạo sắc bén kiếm khí từ đó mà sinh, bắn thẳng đến thượng thiên. Vậy xem mọi người mồ hôi lạnh thì không có đình chỉ chạy qua, hung hăng nuốt nước miếng một cái, tâm lý âm thầm kinh hãi, đây là cái gì kiếm khí có thế thẳng tới Vân Tiêu. Huyền Không đại sư lắc đầu, trông thì ngon mà không dùng được, nghệ nhân trồng hoa. Lăng Vân mi tâm xuất hiện một cái ấn ký, là một thanh kiếm hình, đỏ lên mà qua, lập tức hắn chỉ kiếm trong nháy mắt không sai đánh xuống. Huyền Không đại sư quát to một tiếng, tốt đầy trời phiêu hồng, vô cùng vô tận kiếm khí hiện lên, giăng khắp nơi, đánh rất đại lục, thẳng phá Huyền Không đại sư kim thân. Từng đạo lực phá hoại cực mạnh, phía sau của bọn hắn là một đầu kiếm ngân. Thiên môn đại lục không có gì bất ngờ xảy ra ngoại trừ Huyền Không đại sư dưới chân cái này tấp chỗ, đã bị bổ cắt ra hơn phân nửa, Lăng Vân sau lưng cái kia gần một nửa không bị đến ảnh hưởng chút nào. Cả khối đại lục run rẩy dữ dội, bầu trời cuồng phong gào thét, tựa hồ tại phẫn nộ. Một kiếm này, không biết lại chết bao nhiêu người, như là năm đó Minh Vương đao phách Bích Thủy đại lục lúc. Rốt cục Thiên môn đại lục thiên đạo nhìn bất quá muốn xuất thủ kinh khủng kiếp vân trong chốc lát tụ tập. Đen nghịt một mảnh, mọi người nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, da đầu tê dại, đồng thời tranh thủ thời gian rời xa, không ít không chịu nổi đều hôn mê bất tỉnh. Lăng Vân ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt của mọi người tựa hồ cũng là một cái đại ma đầu. A Long trời lỡ đất, biển mây bốc lên, đột nhiên từng đạo hắc lôi chém thẳng vào Lăng Vân, mà cái sau lỏng loẹt thân thể, tựa hồ thiên đạo lực lượng chính là cho hắn gãi ngứa ngứa. Huyền Không đại sư sắc mặt trắng nhợt, vẫn không có di động nửa bước, phía sau bọn họ cũng là đầu kia kiếm ngân danh sâu, hắc thâm thúy đáng sợ. Tiêu Diêu Chí Tôn đã bị Lăng Vân kiếm khí trọng thương hôn mê. Kiếm ngân bốn phía mặt đất giống như là tao ngộ thiên thạch va chạm mở dạng, khắp nơi đều có hố sâu, đồng thời vô cùng dày đặc, đây đều là kiếm khí hướng chung quanh răng khắp nơi khuyết tán mà gửi tới. Mọi người liên tục vỗ tay hô tốt tốt nhất đánh chết hắn. Lăng Vân bỗng nhiên nâng lên con người, trừng mắt liếc thiên đạo, thân thủ hướng về bầu trời nhéo nhéo những thứ này lôi mã lên không bổ hắn, chuyển hướng bốn phía làm loạn, cũng là đang phát tiết. Mọi người ngạc nhiên vì cái gì thiên kiếp không bổ hắn mù không thành, đây đều là trong lòng của bọn hắn, có thể không dám nói ra. Lăng Vân cười cười, đối với Huyền Không đại sư nói, con lư ái cho cờ, ngươi không ngăn cản được ta. Huyền Không đại sư không nói một lời, sắc mặt khó coi. Mặc cho Lăng Vân chế dễ ước, lập tức còn ở ngay trước mặt hắn, trong nháy mắt xách đi Tiêu Diêu Chí Tôn, mà hắn cười khổ một tiếng, cái gì phòng ngự mạnh nhất nhục thân, cậu thí vừa rồi một kiếm kia, không phải phá hư nhục thể của hắn. Mà chính là phá hư nội tạng của hắn, kiếm khí tựa như có linh hồn một dạng chỗ nào cũng có. Hắn bằng vào thân thể cường hãn, bị thương nhẹ, tạm thời tại tự mình chữa trị thân thể, không thể động. Một khi vận hành chân khí, hắn sẽ làm bị thương KNZNNZ. Huyền Không đại sư ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, Thái thượng đế quân, lão nạp tuyệt sẽ không cứ tính như thế. Nói xong, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nhớ lại vừa mới kiếm kia, lòng còn sợ hãi, quay đầu nhìn một cái, nuốt nước miếng hắn quyết định hồi phổ đạt tự tu hành, tại không tìm ra Thái thượng đế quân một kiếm kia nhược điểm, hoặc là tăng lên hắn phòng ngự của mình trước, tuyệt sẽ không tái chiến Thái thượng đế quân. Lăng Vân vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới mang đi Tiêu Diêu Chí Tôn, trong lúc nhất thời nhấc lên hiên viên sóng lớn. Thiên môn tất cả trưởng lão đuổi tới về sau, giận mà không nói, Huyền Không đại sư chỉ nói một câu: "Không thể làm địch, lão nạp thất tín." Lập tức rời đi Thiên môn đại lục, không biết tung tích, bại cũng là bại, tuy nhiên hắn còn có rất bao nhiêu lợi hại chiêu thức không có lộ ra. Lăng Vân về tới Thần Phong vừa ra tới chính là mấy vị thần tôn lão đầu chờ lấy hắn, theo vừa mới nghe được Lãnh Huyết Thiên Tôn tin tức về sau, bọn họ ngay ở chỗ này một bên nói sự tình, một bên đợi. "Đế quân, ngươi muốn làm gì? Nhất trọng thiên đều đi hệ tờ cửu thiên triệt để mất đi thăng bằng." Bác thần tôn không hiểu bên trong mang theo bất đắc dĩ mở miệng, sau đó thẳng thở dài. Lăng Vân đem Tiêu Diêu Chí Tôn ném một bên, con hàng này còn không có thức tỉnh đây. Tiêu Diêu Chí Tôn thiên môn người ông trời ơi, Tây thần tôn trực tiếp che mắt không đành lòng nhìn thẳng rồi. Đi hệ tờ thì đi hệ tờ, lại nhải nhiều như vậy bản đế đây là lập đi đâu, về sau A Miêu A Cẩu liền sẽ không làm loạn. Lăng Vân nhẹ nhàng trả lời, không có chút nào để ý nha, vừa nói như vậy, giống như thật có đạo lý, nhất thời bọn họ cùng nhau á khẩu không trả lời được. Nhìn lấy bản đế làm gì, Lăng Vân im lặng, mấy cái này lão đầu tử chuyện gì xảy ra, khụ khụ, thì muốn hỏi một chút người này, xử trí như thế nào. Đông thần tôn chỉ Tiêu Diêu Chí Tôn hỏi, hắn là không có chút nào ngoài ý muốn, cái này Tiêu Diêu Chí Tôn cũng là tìm đường chết, trước đó phát tài thần tôn làm lệnh truy nã thế mà không giết chết hắn, có chút tiếc nuối.